Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1388, khó giải quyết. Góc truyện audio.com, đây là Bắc Minh Tuyết lại càng hoảng sợ. Vừa rồi Tô Tử Mặc cùng rất nhiều đại năng đại chiến, nàng trốn ở Thái Cổ Thần Tuyền ở bên trong, cũng cảm nhận được cái này tảng đá tồn tại. Nhưng hôm nay, cái này tảng đá lại bật đi ra, trên mặt đất lăn qua lăn lại, hãy để cho nàng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái này là vật sống. Bắc Minh Tuyết thấy Tô Tử Mặc tựa hồ chút nào không ngoài ý, nhịn không được hỏi. Vâng, Tô Tử Mặc gật một cái đầu, nhìn qua cái này hình bầu dục cự thạch chậm rãi nói. Nó mới là các ngươi Bắc Minh thị thủ hộ chính thức bí mật mà không phải chỗ này Thái Cổ Thần Tuyền. Nghe được câu này, Bắc Minh Tuyết tâm thần đại chấn, trợn mắt há hốc mồm. Nàng như thế nào đều không nghĩ tới, Bắc Minh thị thủ hộ bí mật rõ ràng không phải là Thái Cổ Thần Tuyền như vậy thiên địa chí bảo, mà là một cái quỷ dị tảng đá. Nàng tâm tư thông minh, trước tiên liền kịp phản ứng. Bí mật này, sư tôn lúc trước cũng không nói gì, mà là các loại tất cả mọi người rời đi mới nói cho nàng biết, nhất định là đang mang trọng đại. Bắc Minh Tuyết nhìn chằm chằm vào viên này cực lớn tảng đá nhìn trong chốc lát, hơi hơi nhíu mày, nhịn không được hỏi. Đây là một quả trứng. Tô Tử Mặc không đáp hỏi lại, nói. Ngươi nghe nói Thái Cổ cấm kỵ sao? Từng có một thân nghe thấy. Bắc Minh Tuyết nói, hay là bởi vì thiên địa cốc một trận chiến tin tức truyền tới, mới biết được tại Thái Cổ thời đại có một loại sinh linh cực kỳ đáng sợ cường đại, được xưng là Thái Cổ cấm kỵ. Sư tôn bên người con yêu thú kia chính là Thái Cổ cấm kỵ đi. Ừ, Tô Tử Mặc gật gật đầu, nói. Dạ linh là hống cấm kỵ chi nhất. Cấm kỵ chi nhất, Bắc Minh Tuyết sừng sốt một chút hỏi. Chẳng lẽ Thái Cổ cấm kỵ không phải là một chủng tộc? Tô Tử Mặc nói, Thái Cổ thời đại có ba đại cấm kỵ, hống đầu là một cái trong số đó, mặt khác hai đại cấm kỵ theo thứ tự là Long Hoàng cùng Côn Bằng. Bắc Minh Tuyết như có điều suy nghĩ, một chút về sau, nàng hai mắt tỏa sáng, đột nhiên hỏi. Sư tôn, ý của ngươi không phải là nói, viên này quả trứng khổng lồ thai nghén chính là một đầu Thái Cổ cấm kỵ đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây là một viên Côn Bằng trứng. Tô Tử Mặc nói, à, Bắc Minh Tuyết lên tiếng kinh hô. Thái Cổ cấm kỵ mạnh cỡ bao nhiêu, đã liền Thái Cổ cửu tộc đều kiêng kỵ không thôi, thậm chí không đều dạ linh lớn lên, liền huy động nhân lực muốn liên thủ đem bóp chết. Bắc Minh Tuyết như thế nào đều không nghĩ tới chính mình tổ tiên, vậy mà thủ hộ lấy như vậy một cái động trời bí mật. Tô Tử Mặc nói, sở dĩ, không có đem chuyện này nói với mặt khác người, thì ra là vì vậy bí mật quá lớn. Thái Cổ Thần Tuyền sự tình truyền đi, lấy Nam Cung Thế gia thực lực có lẽ có thể đem chỗ này Thần Tuyền giữ vững vị trí. Nhưng nếu là Côn Bằng trứng tin tức truyền đi, đừng nói là Nam Cung Thế Gia, coi như là ba đại thế gia chung vào một chỗ, sợ là đều thủ không được. Kỳ thật bí mật này đối với Bắc Minh Thị mà nói, là họa không phải phúc. Vì vậy, Bắc Minh Thị tổ tiên mới sẽ như thế cẩn thận từng ly từng tí. Tô Tử Mặc nói, ta lại để cho người bên ngoài ly khai, thứ nhất là muốn nói với ngươi chuyện này. Thứ hai, viên này Côn Bằng trứng vô cùng có linh tính, ngươi cũng thấy đấy, hắn đang tại thôn phệ huyết nhục tinh nguyên. Góc truyện audio.com, hắn thậm chí năng cảm nhận được phía ngoài nguy hiểm, không có nói trước bại lộ thẳng đến ta lại để cho người bên ngoài ly khai, hắn mới chạy đến. Bắc Minh Tuyết gật gật đầu, tuy rằng, cái này Côn Bằng còn không có ấp trứng đi ra, cũng đã biểu hiện ra vượt qua bình thường linh trí. Cái này, nên xử lý như thế nào? Bắc Minh Tuyết hơi hơi nhíu mày, lên tiếng hỏi. Tô Tử Mặc cũng lắc đầu, trầm ngâm một chút Tô Tử Mặc nói. Đợi viên này Côn Bằng trứng đem những thứ này huyết nhục tinh nguyên hấp thu về sau, nhìn lại một chút tình huống. Cũng chỉ có thể như thế. Bắc Minh Tuyết gật gật đầu. Nhưng vào lúc này, Bắc Minh Tuyết trong lòng khẽ động, mơ hồ cảm nhận được nào đó cơ hội. Sư tôn, ta khả năng muốn đột phá. Bắc Minh Tuyết nói, kỳ thật tu luyện võ đạo tại ngưng tụ ra khí huyết kim đan về sau, có thể nếm thử đột phá. Tô Tử Mặc lại để cho Bắc Minh Tuyết tiếp tục tu luyện, liền là muốn cho nàng đánh kế tiếp hoàn mỹ căn cơ, có thể trong tương lai tu hành trên đường, đi được xa hơn. Bởi vì, không có người so với hắn hiểu rõ hơn võ đạo. Võ đạo bản tôn tu luyện tới long tượng lực lượng, về sau đột phá, ngưng tụ nguyên thần, thậm chí diễn sinh ra một đạo võ hồn chi hỏa uy lực rất mạnh. Cái kia ngay ở chỗ này đột phá đi, Tô Tử Mặc gật gật đầu chỉ Thái Cổ Thần Tuyền. Bắc Minh Tuyết sớm thì đến được đột phá cảnh giới, hôm nay quan sát một trận đại năng lúc giữa đại chiến, tâm thần xúc động bên dưới, rốt cuộc cảm nhận được nguyên thần cơ hội. Bắc Minh Tuyết tiến vào màu vàng trong đầm nước, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu nếm thử đột phá. Tô Tử Mặc tại cửa đại điện thủ hộ lấy, không chỉ có thủ hộ lấy Bắc Minh Tuyết, còn phải thủ hộ lấy viên kia Côn Bằng trứng, không thể để cho ngoại nhân chứng kiến. Thời gian dần trôi qua, trong nháy mắt một ngày một đêm qua. Đột nhiên, Bắc Minh Tuyết toàn thân đại chấn, trong cơ thể khí tức không ngừng kéo lên, tựa hồ nào đó gông xiềng bị tránh phá, trên người của nàng, thậm chí toát ra một đạo lăng lệ ác liệt đến cực điểm sự sắc sảo. Hà, Tô Tử Mặc thần sắc khẽ động, khẽ vuốt cằm, nói. Không tệ, không tệ, Bắc Minh Tuyết đột phá cảnh giới, đã bước vào võ hồn cảnh. Cũng chính là tiên Phật ma ba đạo nguyên anh cảnh. Không chỉ như vậy, Bắc Minh Tuyết võ hồn, lúc ban đầu diễn hóa xuất một thanh bộc lộ tài năng trường kiếm, sau đó mới biến ảo thành phẩm hình thể thái. Võ hồn nhiều mặt, Tô Tử Mặc võ hồn, diễn sinh ra chính là hỏa diễm. Mà Bắc Minh Tuyết, diễn sinh ra chính là kiếm. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau này tu hành bên trong, Bắc Minh Tuyết tại kiếm đạo trên cảm ngộ tất nhiên gặp vượt xa người bên ngoài. Có như vậy võ hồn tương trợ, Bắc Minh Tuyết kiếm đạo uy lực tất nhiên cũng cực kỳ đáng sợ. Lại qua một canh giờ, Bắc Minh Tuyết khí tức mới dần dần tới gần Vu Vững Vàng. Bắc Minh Tuyết tránh ra hai mắt cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, nhịn không được toát ra một vòng vui vẻ, nói. Sư tôn, ta thành công. Ừ, Tô Tử Mặc gật một cái đầu. Nhưng vào lúc này, bên cạnh côn bằng chứng cũng ngừng lại, trên mặt đất huyết nhục đã bị nó đều thôn phệ đi vào. Có thể dù vậy, cái này đầu côn bằng vẫn đang không có chút nào ấp trứng dấu hiệu. Phải biết rằng, trong đại điện này huyết nhục đều là hợp thể đại năng, còn có bán tổ cường giả. Khổng lồ như vậy huyết nhục tinh nguyên, vậy mà không thể đem viên này côn bằng ấp trứng đi ra. Góc truyện audio.com, côn bằng phun ra nuốt vào lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Tô Tử Mặc âm thầm kinh hãi, hôm nay nhìn đến cái này đầu cấm kỵ thật sự là khó giải quyết. Đừng nói là hắn, Bách Ngốc Sát, còn coi như là siêu cấp tông môn, đều chưa hẳn có thể đem cái này đầu côn bằng ấp trứng đi ra. Coi như là ấp trứng đi ra, lấy cái này đầu côn bằng sức ăn, sợ là tham ăn suy sụp một hai cái siêu cấp tông môn. Cấm kỵ nhất tộc thưa thớt, xác thực không phải là trùng hợp. Như là côn bằng như vậy, tiêu hao khổng lồ như thế tài nguyên, nếu là nhiều hơn vài đầu toàn bộ thiên hoang đại lục sợ là đều muốn khô kiệt rồi. Ngay tại Tô Tử Mặc suy nghĩ thời điểm, viên này côn bằng chứng nhảy dựng đấy, đi vào bên cạnh hắn, tại trên cánh tay của hắn cọ sát cực kỳ thân mật. Bắc Minh Tuyết từ Thái Cổ Thần Tuyền đi ra, viên này côn bằng chứng, lại lăn đến Bắc Minh Tuyết dưới chân, vây quanh Bắc Minh Tuyết xoay một vòng vòng. Cắn nuốt nhiều máu như vậy thì tuy rằng không thể ấp trứng đi ra, nhưng viên này côn bằng chứng minh hiền cũng là cực kỳ vui vẻ. Khách chương.